Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sao là một cô gái bình thường, rất bình thường, nhưng đó chỉ là khi họ không biết sự thật rằng gia đình cô thuộc một bộ tộc hẻo lánh trên vùng núi phía Tây, và họ có một món nghề bí truyền gọi là bùa yêu. Bùa yêu có 3 điều kiện cần chấp thuận. Một là mỗi người chỉ được thi thuật bùa yêu một lần. Hai là sau khi thi thuật, người đó và người yêu của mình phải quay trở lại làng để sinh sống. Cuối cùng, cả hai sẽ không có con cái suốt phần đời còn lại. Sao chưa bao giờ bỏ bùa ai, vì xung quanh cô không thiếu người theo đuổi. Vẻ ngoài và sự cuốn hút của một cô gái đến từ một gia đình bí ẩn đã khiến cô trở nên hấp dẫn với rất nhiều chàng trai. Thế nhưng cho đến ngày cô gặp chàng trai đó thì mọi thứ đều thay đổi. Cô say mê anh vì vẻ ngoài, vì giọng nói, vì sự thông minh, và còn vì anh là chàng trai cô không thể có được. Cô cũng không sợ cái giá của bùa yêu, vì bản thân cô cũng không thích trẻ con. Chính vì thế, cô đã sử dụng bùa yêu để có được anh. Chẳng bao lâu sau, chàng trai đó đã say mê Sao một cách cuồng nhiệt. Cô cùng anh quay về làng sinh sống, chờ đón họ là một cuộc sống hạnh phúc viên mãn đến cuối đời trong một ngôi nhà nhỏ ven bìa rừng. Trong suốt quãng đời còn lại của mình, Sao chưa bao giờ hối hận về quyết định ngày ấy. Nhiều năm trôi qua, khi chồng của Sao đã mất, đúng như truyền thống đã được truyền lại, sau khi người chồng bị bỏ bùa yêu mất, Sao phải đặt lại trong chiếc rương gia truyền màu đỏ tấm hình hai người từng chụp với nhau. Và một buổi chiều đẹp trời, Sao quyết định thực hiện việc này. Trong nhà kho, ở góc tường có một chiếc rương nhỏ màu đỏ. Đây chính là chiếc rương cô cần đặt chiếc ảnh của mình và chồng vào. Trong rương có rất nhiều hình, đều là chụp những người phụ nữ trong gia tộc của Sao từng thực hiện bùa yêu. Nhưng có một đặc điểm là trong mỗi tấm hình đều chỉ có một người phụ nữ. Họ mỉm cười hạnh phúc và vươn tay như đang ôm một ai đó, nhưng vòng tay của họ trống rỗng. Vậy ra, bùa yêu này không khiến người cô yêu trở nên điên cuồng, nó chỉ khiến mình cô điên cuồng mà thôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.